đắng đầu môi, mà một mình uống cà phê nhớ người yêu. Em bây giờ ở nơi đó có gì vui không em, có gì vui không em? Anh nơi này ôm nỗi nhớ, nhớ ngày ta bên nhau, nhớ ngày ta yêu nhau, nhớ ngày ta bên nhau, nhớ ngày ta thương nhau. Ngồi một mình nhớ chuyện xưa, nhớ chuyện xưa. Em bây giờ ở nơi đó có gì vui không em, có gì vui không em? Anh nơi này ôm nỗi nhớ, nhớ ngày ta bên nhau, nhớ ngày ta yêu nhau, nhớ ngày ta bên nhau, nhớ ngày ta thương nhau. Chặt ngang lối về, trời mưa rơi trên tóc mây, cánh hoa em vào trang nhật ký, nhớ bóng ai từ phương trời xa xăm trong một khúc ca tương phùng. Hạ mưa như những áng mây thiết tha lòng cháy, dù mối tình còn miên man trên môi người xa vắng. Đâu màu hoa thương nhớ bỏ rơi tình ta trên phố xưa, áo em còn chinh chắn ôm ấp bao niềm đau thật cay đắng. Đâu màu hoa thương nhớ đời tôi chót riêng mang cô đơn, nhưng tôi chẳng hờn trách ai. Từ khi tôi yêu em yêu đắm say, chắc không ai si mê say sưa cuộc tình giống như thế. Nhưng sao tôi đây luôn nhớ tới em? Mẹ hỡi em thân yêu ơi, không lo ngại gì cứ như thế. Bàn tay em nâng niu cuộc sống đam mê, nỗi cô đơn bao năm hôm nay chẳng còn đến đây. That's always been a friend of mine. I'm living my life in your head. People say I'm crazy and that I am blind. I'm risking it all in a grace. I don't care who you are, where you're from, what you do, as long as you love me. Who you are, where you're from, what you do. as long as you love me.